Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Vào lúc 7 giờ tối, Lâm Hiểu Phong cùng với La Tội ở trên đường phố Quý Dương. Lâm Hiểu Phong hỏi thăm một tòa núi tên là Trống Đồng. Sau khi hỏi thăm, biết được núi Trống Đồng này cách thành phố Quý Dương khoảng hơn 10 km. Dựa theo lời của Lưu Bá Thành, Lăng Tiêu đang tránh ở bên trong núi Trống Đồng này. Núi Trống Đồng chỉ là một di chỉ cổ xưa tại Quý Dương. Tuy rằng có nhân viên chuyên môn bảo hộ di tích, nhưng vì cả tòa núi này quá lớn, nơi nơi đều có thể nói là hoang sơn dã lĩnh. Lâm Hiểu Phong cùng với La Tội gọi một chiếc xe chạy tới núi Trống Đồng. Núi Trống Đồng rất lớn, là một mảnh núi lớn liên miên. Nơi đây có vài đỉnh núi. Sau khi hai người bọn họ xuống xe ở dưới chân núi, La Tội nhìn ngọn núi trên đỉnh đầu này hỏi: "Chúng ta muốn từ nơi này tìm người mang ra ngoài sao?" "Đúng vậy." Lâm Hiểu Phong gật đầu nhìn về phía La Tội nói: "Bằng không cô hãy ở lại nơi này chờ tôi, chờ tôi cùng Lăng Tiêu chạy ra tới, sau đó lại đến tìm cô." La Tội lông mày hơi hơi nhíu lại một chút. "Ta và ngươi cùng nhau đi lên đi, nói không chừng còn có thể giúp đỡ cho các ngươi một ít việc." La Tội mở miệng nói. Kỳ thật Lâm Hiểu Phong rất muốn cự tuyệt, cũng không biết Triều Phật Giáo ở đây đến cùng có bao nhiêu nhân thủ. La Tội thấy Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc do dự, nàng nói: "Kỳ thật ta chủ yếu là đối với giới âm dương tràn ngập tò mò, ta bảo đảm sẽ không chọc cho ngươi phiền toái." "Được rồi." Nhìn hai mắt La Tội, Lâm Hiểu Phong cuối cùng đồng ý. Hẳn là tình huống cũng không tệ như trong tưởng tượng. Thân thủ La Tội cũng không kém, thật muốn đánh tới cũng sẽ không trở thành trói buộc gì. "Đi thôi, lên núi." Lâm Hiểu Phong nhìn đường núi thật dài, hắn hít sâu một hơi, sau đó đi ở phía trước. Trên ngọn núi này có vẻ thử yên lặng, ngẫu nhiên sẽ chuyển đến thành âm vang vọng của côn trùng, chim hót. Hai người đều không có dùng đèn pin. Lâm Hiểu Phong ở ban đêm thị lực cũng cực tốt, căn bản không cần dùng. La Tội cũng là như thế. Nàng là sát thủ, đã qua huấn luyện, ở ban đêm căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn. Huống hồ, cầm đèn pin còn dễ dàng bị những người của Triều Phật Giáo phát hiện. Tốc độ của Lâm Hiểu Phong lên núi thực mau, nếu là người thường, chỉ sợ căn bản sẽ theo không kịp bước chân của hắn. Mà La Tội vậy mà có thể dễ dàng đi theo. Mặc dù là trong bóng tối, cũng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của nàng. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn sở dĩ sẽ đi nhanh như thế, kỳ thật đó là muốn thử xem La Tội đến cùng có thể đuổi kịp tốc độ của mình hay không. Thấy tốc độ của La Tội lúc này, chỉ sợ mặc dù là những người của Triều Phật Giáo tại trong núi rừng này đều chưa chắc có thể so được với tốc độ của nàng. "Ta nói này, hai chúng ta cứ như vậy lên núi, ngươi làm như thế nào tìm được người ngươi muốn tìm?" La Tội bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bên trong núi sâu, ít nhất La Tội không nghĩ ra biện pháp gì có thể nhanh chóng tìm được người bọn họ muốn tìm. La Tội hỏi. "Chẳng lẽ hắn để lại ký hiệu gì sao?" "Không có ký hiệu." Lâm Hiểu Phong lắc đầu. "Vậy ngươi làm thế nào?" La Tội rất là nghi hoặc hỏi. Lâm Hiểu Phong hắc hắc cười nói. "Cô phải biết rằng trong giới âm dương muốn tìm được một người, phương pháp thật đúng là không ít. Đợi lát nữa cô sẽ biết." Hai người tại giữa núi rừng thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu, một hơi vậy mà đã đi được 2 giờ. Mà lúc này bọn họ cũng đã đi tới giữa sườn núi. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong dừng bước chân ở phía trước một cây đại thụ. Cây đại thụ này có lẽ phải cần 3 người vây quanh mới có thể hoàn toàn ôm lấy, thật sự khổng lồ. "Muốn nghỉ ngơi sao?" La Tội hỏi. Nói thật, một hơi liên tục leo núi 2 giờ, nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. "Thời gian khẩn cấp, không có thời gian nghỉ ngơi." Nói xong, hắn liền cắn rách đầu ngón tay của mình, nhẹ nhàng ném tới trên bầu trời. Ngũ quỷ, bốn trục mang mang, mê nhân tàng vật, bàn vận vô thường, ngã phụng sắc lệnh, trục lệ tị hoang, như cảm hiếu vi, hóa cốt phi dương. Khi máu tươi tích ở giữa không trung, tay trái của Lâm Hiểu Phong bắt lấy máu tươi, tiếp theo giang hai tay, máu tươi trong bàn tay của hắn thế nhưng đã biến thành một mũi tên. Mũi tên chỉ vào phương hướng đỉnh núi khác. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua nói, đi thôi, lại đi một đoạn đường. Nếu thật sự kiên trì không được, liền nói cho tôi, đến lúc đó chúng ta lại nghỉ ngơi. La Tội khẽ lắc đầu, không cần. Lâm Hiểu Phong cười một chút, tính cách La Tội này thật sự rất ngoan cố. Phương hướng trên đỉnh núi mà mũi tên chỉ về, bên trong một ngôi nhà tranh cũ nát, Lăng Tiêu đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi, mà Tiềm Long Du ngồi ở bên cạnh hắn, nói, Triều Phật giáo phái nhiều người như vậy tới ngăn trở ngươi, chỉ sợ ngươi rất khó mang ta đi Bắc Kinh. Lăng Tiêu lúc trước khi tìm được Tiềm Long Du tốn rất nhiều miệng lưới, thậm chí hứa hẹn chỉ cần hắn cùng mình đi tới Trảo Yêu Cục, về sau mặc dù hắn rời khỏi ma giáo, Trảo Yêu Cục cũng có thể nuôi hắn cả đời. Bất quá Tiềm Long Du tốt xấu gì lúc trước cũng là xếp hạng thứ hai thiên tài trong ma đảo, lúc trước chính là người chỉ đứng sau Lộ Nguyên Thành, đương nhiên cũng là tâm cao khí ngạo, liền nói, chỉ cần Lăng Tiêu cùng chính mình so một hồi, nếu Lăng Tiêu có thể thắng được hắn, hắn liền nguyện ý cùng với Lăng Tiêu đi Bắc Kinh. Kết quả rõ ràng, Tiềm Long Du thua ở trong tay của Lăng Tiêu. Bất quá lúc này vừa đến thành phố Quý Dương, ở trên đường chạy đến sân bay liền bị người phục kích, cuối cùng Lăng Tiêu chỉ có thể mang theo hắn chạy trốn tới bên trong rừng núi này. Hơn nữa người của Triều Phật giáo không ngừng tìm tòi. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Tiềm Long Du một cái, nói thật, nếu Tiềm Long Du này cũng ra tay, hai người muốn cùng lao ra ngoài, những người của Triều Phật giáo này căn bản là ngăn không được hai người bọn họ. Đáng tiếc ở thời điểm hắn cùng với người của Triều Phật giáo chiến đấu, Tiềm Long Du căn bản không có bất luận ý tứ hỗ trợ gì. Bất quá cũng phải nói trở về, Tiềm Long Du không có ở thời điểm hắn cùng nhân má của Triều Phật giáo chiến đấu xuống tay đối với hắn, đã xem như là có đạo nghĩa rồi. Lăng Tiêu lấy ra điếu thuốc, bật lửa hút một hơi. Trong đầu hắn không ngừng tự hỏi, làm như thế nào từ nơi này chạy thoát ra ngoài. Đáng tiếc chính là, chỉ sợ xung quanh đã bị người của Triều Phật giáo vây quanh. Những người của Triều Phật giáo này đang chậm rãi thu nạp vòng vây, sớm hay muộn sẽ phát hiện ra chỗ bọn họ ẩn thân trong nhà tranh. Nếu như mạnh mẽ phá vây, một khi bị cuốn lấy, những người khác của Triều Phật giáo sẽ lập tức tới đây. Lăng Tiêu đối với chính mình cũng rất có tự tin, tuy không nói sẽ bị những người này giết chết, nhưng muốn đem Tiềm Long Du mang về Bắc Kinh lại là không có khả năng. Tiềm Long Du ngồi ở một bên giống như đang xem một bộ phim. Lên ở ngay lúc này, đột nhiên bên ngoài nhà tranh truyền tới dài đặc tiếng bước chân. Sau khi Lăng Tiêu nghe được, trong lòng mắng một câu, mẹ nó, đàn gia hỏa này đuổi theo thật đúng là rất nhanh. Tiếp theo, phía trên nhà tranh truyền đến một tiếng đạn tín hiệu. Một quả đạn tín hiệu sáng lên hồng quang phóng lên cao. Sau khi người của Triều Phật giáo ở gần đó nhìn thấy đạn tín hiệu, một đám điên cuồng phóng tới nhà tranh. Lăng Tiêu duỗi cái lưng, hung hăng hút một hơi thuốc, sau đó đem tàn thuốc vứt trên mặt đất dẫm tắt. Tiếp theo chậm rãi từ sau lưng rút ra kiếm gỗ đào, đi đến mở ra cửa gỗ. Lúc này bên ngoài nhà tranh có không ít cao thủ của Triều Phật giáo đang đứng ở ngoài cửa. Thoạt nhìn vừa thấy, phòng chừng có hơn 20 người. Những người này đồng thời ăn mặc tăng bào, bất quá là một chút không có dáng vẻ từ bi của tăng nhân. Một đám ngược lại giống như hung thần ác sát. Đi đầu đó là một vị kim cương của Triều Phật giáo, tên là Hướng Trần Trung. Trên mặt của Hướng Trần Trung tất cả đều là dữ tợn. Hắn nhìn nhà tranh mà lộ ra thần sắc vui mừng. Đối với sự tình lần này, phiên giới cực kỳ coi trọng. Hướng Trần Trung minh bạch, chỉ cần làm tốt việc này, thăng quan phát tài liền không phải việc gì quá khó. Bảo vệ cho ta, đừng cho người đào tẩu. Hứa Trần Trung la lớn. Hắn biết Lăng Tiêu thực lực không tầm thường, cho nên hắn cũng không tùy tiện phái người vượt vào trong nhà tranh bắt người. Ngược lại, để cho người đem nhà tranh vây quanh chặt chẽ, chờ những người khác của Triều Phật giáo bọn họ đuổi tới. Lăng Tiêu hôm nay có thể nói là có chạy đằng trời. Kéo kèn một tiếng, Lăng Tiêu mở cửa. Lông mày của Hướng Trần Trung hơi hơi nhíu lại. Thủ hạ bên cạnh Hướng Trần Trung mở miệng hỏi, Kim Cương đại nhân, người này ra tới, chúng ta làm sao bây giờ? Nhớ kỹ, không cần để ý Lăng Tiêu. Nếu Tiềm Long Du ra tới, liền nghĩ cách đem hắn giết chết. Hướng Trần Trung nheo lại hai mắt. Mục đích chuyến này của bọn họ cũng không phải là vì bắt trưởng môn Long Hồ Sơn này. Hơn nữa nói trở về, thật sự để cho bọn họ giết Lăng Tiêu, bọn họ cũng không dám. Hiện giờ Trảo Yêu Cục cùng với Ma Đảo mà kết đấu như thế nào, kỳ thật Long Hồ Sơn đều không có tham dự vào, nhiều nhất chỉ là phái một ít đệ tử gia nhập vào Trảo Yêu Cục. Bất quá nếu bọn họ dám giết trưởng môn của Long Hồ Sơn, vậy thì có thể thật sự đã là chơi lớn. Long Hồ Sơn chắc chắn sẽ tham dự tiến vào, cùng với Trảo Yêu Cục liên thủ. Long Hồ Sơn ngàn năm tích lũy cũng không phải là nói giỡn. Đến lúc đó, người đầu tiên muốn giết chỉ sợ chính là phiên giới. Lăng Tiêu chậm rãi từ trong nhà tranh đi ra. Các vị truy đuổi như vậy, nhìn dáng vẻ này, Lăng Mỗ chỉ có thể liều mạng. Hứa Trần Trung chắp tay nói. Lăng trưởng môn, mục tiêu lúc này của chúng ta cũng không phải là ngươi, mà là Tiềm Long Du. Chỉ cần Lăng trưởng môn đem Tiềm Long Du giao cho chúng ta, Lăng trưởng môn muốn rời đi, chúng ta quả quyết sẽ không ngăn trở. Phải không? Lăng Tiêu cười một chút. Theo ta được biết, Triều Vật Giáo các người cùng với Tiềm Long Du cũng không mảy may có giao tình gì. Ta bắt Tiềm Long Du trở về Trảo Yêu Cục cùng với Triều Vật Giáo các người lại có quan hệ gì đây? Tại hạ chỉ là phụng mệnh hành sự, sự tình cụ thể Lăng trưởng môn hỏi ta cũng không biết. Hướng Trần Trung khẽ lắc đầu. Bởi có điều duy nhất ta có thể nói cho Lăng trưởng môn đó là lúc này đây Triều Phật Giáo chúng ta nhất định phải có được. Lăng trưởng môn thật sự là không cần phải vì một phần tử ma đạo đem tính mạng chôn vùi ở chỗ này. Tuy rằng không dám giết Lăng Tiêu, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, tất yếu là phải uy hiếp. Chỉ với tà Phật Pháp của Triều Phật Giáo các người cũng muốn tính mạng của ta. Lăng Tiêu nói xong, đôi tay siết chặt kiếm quyết, mở miệng thì thầm. Thiên Viên Địa Phương, Luật Lệnh Cửu Trương, Ngô Kim Hạ Bút, Vạn Quỷ Phục Tàng. Vèo vèo vèo, bảy thanh kiếm gỗ nào sau lưng của hắn cùng với thanh kiếm trong tay này bay ra ngoài, ở trên đỉnh đầu của Lăng Tiêu hình thành một vòng tròn giữa không trung. Ai dám tới ứng chiến? Lăng Tiêu lớn tiếng hỏi. Một khi đã như vậy, Lăng trưởng môn cũng đừng trách ta không khách khí. Hướng Trần Trung nói xong, trong tay hắn lấy ra một chuỗi Phật châu đen nhánh. Chuỗi Phật châu này bị hắn dùng sức vứt ra, Phật châu tản mát ra từng đạo quang mang đen nhánh. Phật quang liền quét tới Lăng Tiêu. Bất quá Phật quang mới vừa quét ra, Lăng Tiêu liền la lớn. Ngũ lôi phá tiêu tử hình. Một đạo lôi điện to như thùng nước ầm ầm vang lên, oanh kích ở phía trên Phật châu. Chỗ Phật châu ở giữa không trung liền trực tiếp bị lôi điện cường đại đánh thành mảnh vỡ, rơi rụng ở trên mặt đất. Việc này làm cho Hướng Trần Trung phun ra một mồm to máu tươi. Kim Cương đại nhân, ngài không sao chứ? Những thủ hạ bên cạnh hắn vội vàng đỡ lấy Hướng Trần Trung. Tránh ra! Hướng Trần Trung đẩy những người chung quanh này ra, trong lòng cũng là một cố nghẹn khuất không nói ra lời. Nếu có thể giết Lăng Tiêu, bọn họ nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, Lăng Tiêu chẳng lẽ còn sẽ ngăn cản được sao? Đáng tiếc không thể giết. Nghĩ đến đây, Hứa Trần Trung liền cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Liệt trận, lấy đại hắc tà Phật trấn áp hắn. Hứa Trần Trung giống lớn nói. Tất cả đệ tử của Triều Phật Giáo đồng thời ngồi xếp bằng xuống niệm tụng kinh văn, mà trên người bọn họ không ngừng bay ra chữ vạn màu đen. Những chữ vạn đó đồng thời ở giữa không trung ngưng tụ lại. Hứa Trần Trung đứng ở đằng trước, Phật quang màu đen trên người hắn càng ngày càng nồng đậm. Đại hắc tà Phật. Lông mày của Lăng Tiêu gắt gao nhăn lại. Tiếp theo, thế nhưng ở giữa không trung xuất hiện một Phật trưởng màu đen dài khoảng 10 mét. Toàn bộ Phật trưởng màu đen này là từ Phật quang màu đen ngưng tụ mà thành. Phật trưởng màu đen gào thét đột nhiên chụp tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Ngũ lôi phá tiêu tử hình. Tiếp theo, hơn 10 đạo lôi điện từ trong 8 thanh kiếm gỗ đào ầm ầm đánh về phía Phật trưởng kia. Thực màu, lôi điện lên cùng với Phật trưởng đối đánh vào nhau. Một tiếng vang thật lớn vang lên ở giữa không trung. Lăng Tiêu lùi lại vài bước, sắc mặt trắng bệch. Đương nhiên những người của Triều Phật Giáo kia cũng không tốt, cơ hồ toàn bộ đều là miệng phun ra máu tươi. Hứa Trần Trung thở ra một hơi. Không nghĩ tới thực lực của Lăng Tiêu vậy mà mạnh mẽ như thế. Thực lực của Lăng Tiêu hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Hướng Trần Trung. Nguyên bản dựa theo suy nghĩ của Hướng Trần Trung, bọn họ nhiều người như vậy muốn nhẹ nhàng bắt lấy Lăng Tiêu lại cũng không phải chuyện gì khó. Nhưng ai biết sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy. Hơn 20 người này muốn ngăn lại Lăng Tiêu căn bản là làm không được. Ở thời điểm này, bên trong rừng cây lại chạy ra hơn 30 người của Triều Phật Giáo. Trên mặt Hướng Trần Trung lộ ra vui mừng. Lúc này đây, Triều Phật Giáo đã phái ra ước chừng hơn 200 tinh nhuệ. Hơn nữa, những tinh nhuệ đó đều ở cách nơi này không xa. Vừa rồi chính mình phát ra đạn tín hiệu, tin tưởng qua không bao lâu tất cả mọi người có thể đuổi tới. Đến lúc đó, mặc cho Lăng Tiêu lợi hại như thế nào, chỉ sợ cô sẽ không thể mang đi Tiềm Long Du. Hướng Trần Trung nhẹ nhàng nói, Lăng trưởng môn, nói vậy người cũng thấy rồi, người của triều Phật giáo chúng ta lúc này mới tới 1/4, liền tính người tiếp tục đấu nữa, bất quá cũng là chịu thêm nhiều đau khổ mà thôi. Người hiện tại rời đi, ta vẫn như cũ, có thể coi như không có chuyện gì phát sinh. Hướng Trần Trung nói, đừng nói nhiều vô nghĩa. Lông mày của Lăng Tiêu hơi hơi nhăn lại. Hướng Trần Trung nhìn về phía một thủ hạ nói, người phía dưới đều chuẩn bị tốt chưa? Đợi lát nữa sau khi ta hạ lệnh, liền vọt vào trong nhà tranh cho ta. Kéo dài thêm chỉ sợ sẽ sinh biến cố, phải trực tiếp giết chết Tiềm Long Du, hiểu chưa? Thủ hạ này gật đầu nói, vâng, Kim Cương đại nhân yên tâm. Đến lúc đó chỉ cần một ít người chúng ta bám trụ Lăng Tiêu này, những người khác đi vào giết chết Tiềm Long Du, nhiệm vụ chúng ta liền xem như hoàn thành rồi. Được, động thủ. Hướng Trần Trung nói. Tức khắc, người của triều Phật giáo chia làm hai nhóm, một nhóm lao về phía của Lăng Tiêu, mà một nhóm khác lao về phía trong nhà tranh. Lăng Tiêu vừa thấy, thầm nghĩ không tốt. Tuy rằng Tiềm Long Du bài bởi chính mình, đáp ứng cùng mình đi chào yêu cục, nhưng nếu triều Phật giáo muốn cứu hắn, chỉ sợ Tiềm Long Du cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền rời đi. Nghĩ đến việc này, sắc mặt của Lăng Tiêu không khỏi trở nên khó coi, nhưng là hắn không thể tới ngăn trở. Lúc này đã có mười mấy tăng nhân của triều Phật giáo hướng về phía hắn vọt tới. Mặc dù hắn muốn ngăn trở, những tăng nhân nhằm về phía của nhà tranh kia cũng căn bản không thể ra tay được. Phình một tiếng, những tăng nhân đó đã phá vỡ cửa nhà tranh. Tiềm Long Du ngồi trên cỏ khô, nhìn tăng nhân từ ngoài cửa vọt vào tới, lông mày hơi hơi nhíu một chút. Ta nói, triều Phật giáo các người khi nào có lòng tốt như vậy, lại còn phái người tới cứu ta. Tiềm Long Du hướng về phía người vừa vọt vào hỏi. Nhưng tiếp theo, làm cho Tiềm Long Du không nghĩ tới chính là trường đao trong tay người vọt vào tới này, thế nhưng liền bổ tới trên mặt hắn. Tiềm Long Du hai mắt nhíu lại. Tìm chết sao? Lên ở thời điểm Lăng Tiêu lo lắng Tiềm Long Du sẽ bị những người này cứu đi, bỗng nhiên tiếng đánh nhau thật lớn từ trong nhà tranh truyền đến. Hướng Trần Trung nghe thấy việc này, sửng sốt nửa ngày, tiếp theo mới phản ứng lại. Chính hắn thật đúng là đã đưa ra một quyết định kém cỏi tới cực điểm. Tiềm Long Du là nhân vật nào? Lúc trước chính là chỉ đứng sau Lộ Miên Thành trong một thế hệ trẻ tuổi, lại há là những người hắn phái ra có khả năng thu thập. Trước đây, trong đầu hắn tất cả đều suy xét làm như thế nào giải quyết được Tiềm Long Du. Chính vì thế đã quên mất điểm mấu chốt vấn đề này. Trán của Hướng Trần Trung chảy ra mồ hôi. Không xong, phía trước Tiềm Long Du vẫn luôn không có ra tay. Nếu như Tiềm Long Du hiện tại ra tay, nhân mã của bọn họ còn chưa tới, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tâm tình của Hướng Trần Trung đã hoảng loạn lên. Tiềm Long Du lúc này đẩy cửa ra, trên mặt mang theo tươi cười khinh thường. Chỉ với mấy người các người cũng muốn tánh mạng của ta sao? Triều Phật giáo các người có phải quá khinh thường ta hay không? Rốt cuộc cũng ra tay sao? Lăng Tiêu nhìn về phía của Tiềm Long Du hỏi. Bọn người kia muốn tính mạng của ta, chẳng lẽ ta còn để cho bọn họ đánh chết sao? Tiềm Long Du nói đến đây, ánh mắt quét về phía của đệ tử triều Phật giáo ở bên ngoài này một vòng, trong ánh mắt lại là sát ý. Tiềm Long Du cũng không phải hạng người lương thiện gì, giết người đối với hắn mà nói còn không phải giống như ăn cơm uống nước hay sao? Cùng nhau động thủ đi. Tiềm Long Du hoạt động thân mình một chút, tiếp theo hít sâu một hơi, hướng về phía Hứa Trần Trung phóng tới. Hứa Trần Trung giống lớn, ngăn lại hai người bọn họ, chỉ cần chờ người của chúng ta đuổi tới, bọn họ liền trốn không thoát. Đang nói chuyện đương nhiên nhẹ nhàng, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Lúc này Lăng Tiêu cùng với Tiềm Long Du đồng loạt ra tay, những người trong triều Phật giáo bọn họ căn bản là ngăn không được. Phật quang chiếu khắp. Bỗng nhiên trong rừng rậm truyền đến đông đảo tiếng la của tăng nhân. Rất nhiều tăng nhân của triều Phật giáo từ trong rừng cây vọt ra, thoạt nhìn vừa thấy ước chừng có khoảng hơn 100 người. Lăng Tiêu cũng là không khỏi nhíu mày lại, không nghĩ tới đột nhiên sẽ có nhiều người của triều Phật giáo đuổi tới như vậy. Hứa Trần Trung cũng là nhẹ nhàng thở ra, lần này tới nhiều người như vậy có thể nói là thắng bại đã định. Bầu trời tản mát ra Phật quang màu đen mãnh liệt, đây chính là tà Phật pháp do hơn 100 người sử dụng. Lăng Tiêu cùng với Tiềm Long Du bị Phật quang này chiếu tới, tức khắc cảm giác tứ chi vô lực, thiếu chút nữa té lăn trên mặt đất. Tiềm Long Du hai mắt lạnh nhạt lại. Ban đầu Lăng Tiêu tìm được hắn, muốn dẫn hắn đi chào yêu cục, Kỳ thật trong lòng Tiềm Long Dù cũng có chút kỳ quái. Tuy rằng hắn xếp hạng thứ hai của một thế hệ trẻ tuổi trong ma đạo, bởi quá nghiêm khắc tới nói, hắn lại không có tiến vào bất luận thế lực nào, gần nhất cũng không có làm việc gì thương thiên hại lý. Chào yêu cục này đang êm đẹp, đột nhiên tìm tới chính mình làm gì? Càng thêm làm hắn kỳ quái đó là phản ứng của triều Phật giáo này, hướng về phía chính mình mà đến, thậm chí muốn giết chính mình, cũng không muốn để cho hắn đi chào yêu cục. Đến cùng là vì chuyện gì mà có thể làm chính mình đối với hai thế lực lớn như chào yêu cục cùng với triều Phật giáo lại quan trọng như vậy? Hứa Trần Trung nhìn hai người đứng ở tại chỗ, thậm chí đều sắp đứng không vững. Lăng trưởng môn, ta đã sớm nói, ngươi tội gì vì một phần tử ma đạo như Tiềm Long Dù mà cùng chúng ta liều chết? Ngươi gặp qua trưởng môn Long Hồ Sơn cúi đầu trước phần tử ma đạo sao? Lăng Tiêu mắt lạnh nói. Hứa Trần Trung vỗ tay nói, không nghĩ tới lăng trưởng môn còn có khí tiết như vậy. Chỉ là hiện tại các người đã bị Phật quang màu đen này áp chế, chính là người không muốn cúi đầu chỉ giờ cũng nhất định phải cúi đầu, phải không? Bỗng nhiên phía sau Hướng Trần Trung truyền đến một thanh âm. Hướng Trần Trung nghe thấy, cảm giác giống như đã nghe qua ở nơi nào rồi, nhưng hắn lại có thể khẳng định không phải là người của triều Phật giáo bọn họ. Người nào? Hướng Trần Trung quay đầu nhìn lại, Lâm Hiểu Phong đứng ở bên cạnh rừng cây, trong tay cầm yêu đao phiêu huyết cùng với thiên vẫn ma đao, cười ha hả nhìn hắn. Lâm Hiểu Phong! Hứa Trần Trung cả người chấn động. Người, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Da đầu của Hứa Trần Trung tê dại chấn động, trong lòng cũng là nhịn không được chửi bậy. Mẹ nó, phần khí của chính mình là cái gì đây? Ra tới chấp hành một lần nhiệm vụ, lại gặp được từng gia hỏa đều vô cùng biến thái. Ngươi đoán xem! Lâm Hiểu Phong nói xong, bay thẳng đến 100 tăng nhân kia. Lúc này, Lăng Tiêu cùng với Tiềm Long Dù đang bị 100 tăng nhân này thi pháp áp chế. Sau khi Lâm Hiểu Phong tiến vào trong đám người, đao trong đôi tay liên tục múa may. Những người này đang thi pháp, căn bản là không thể nào ra tay ứng đối Lâm Hiểu Phong. Việc này liền giống như một đám sơn dương, hoàn toàn không bố trí phòng vệ, bị đứng ở chung quanh Lâm Hiểu Phong, tùy ý để cho Lâm Hiểu Phong sâu xé. Song đao được Lâm Hiểu Phong phát huy tới cực hạn, tốc độ quả thực nhanh đến mức những tăng nhân đó chỉ có thể nhìn đến ánh đao. Liên tiếp có những tăng nhân ngã vào bên trong vũng máu. Ổn định cho ta, không cần hoảng! Hứa Trần Trung giống lớn. Nếu như những tăng nhân đó hoảng loạn tản ra, trận hình áp chế Lăng Tiêu cùng với Tiềm Long Dù cũng liền hoàn toàn tan rã. Hắn không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, nhưng việc này cũng chỉ là miệng hắn nói lợi hại mà thôi. Hắn đứng ở rất xa, thật ra có thể đứng nói chuyện không sợ eo đau, làm những tăng nhân đó không cần hoảng loạn. Nhưng những tăng nhân đó đều là cha sinh mẹ dưỡng lớn lên, một đao này đánh tới không ai dám nói có thể sống sót được. Ai nguyện ý cứ như vậy chịu chết? Mẹ nó, ta không muốn chết! Những tăng nhân đó mắng một tiếng, hướng tới bốn phương tám hướng chạy tán loạn. Mà vật quang màu đen ở giữa không trung kia cũng nháy mắt biến mất. Mẹ nó! Tiểu Long Du nhéo nhéo tay của mình, đi nhanh về phía của Hướng Trần Trung. Hướng Trần Trung vội vàng lui về phía sau, hơn nữa hướng về thủ hạ ở phía sau hô lên, ngăn hắn lại cho ta! Nhưng là bên trong ma đảo, ai mà không biết bản lĩnh của Tiềm Long Dù. Những thủ hạ đó của hắn đã sớm chạy thoát được rất xa. Hứa Trần Trung quay về phía sau liền thấy, vậy mà một người đều không có. Tiềm Long Dù đi tới trước mặt Hứa Trần Trung, duỗi tay liền bắt được cổ áo của hắn, đem Hứa Trần Trung nhấc lên. Gia hỏa này được lắm, muốn giết ta đúng không? Hứa Trần Trung nuốt nước miếng. Hiểu lầm, việc này thật sự là một hồi hiểu lầm. Tươi cười trên mặt Tiềm Long Dù âm trầm đến mức giống như sắp tích ra nước. Thật là một hồi hiểu lầm sao? Tà sát khí trên người của Tiềm Long Dù bừng lên, tiếp theo vô số tà sát khí đem Hướng Trần Trung bao vây lại. Thân thể Hướng Trần Trung không thể động đậy chút nào, thậm chí hô hấp đều có chút khó khăn. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự, tha mạng, tha cho ta một mạng đi. Hướng Trần Trung không ngừng cầu xin, trong ánh mắt tràn đầy cầu nguyện. Tha cho ngươi một mạng, hiện thực sao? Tiếng nói vừa dứt, vô số sát khí chui vào bên trong thân thể Hướng Trần Trung. Hướng Trần Trung thống khổ dãy rủa, bất quá lại cũng không có bất luận tác dụng gì. Thực mau Hướng Trần Trung liền đã không có đồng tính. Tiểu Long Du tùy tay đem thi thể của hắn vứt trên mặt đất. Nhìn lướt qua, tất cả đệ tử của triều Phật giáo, thế nhưng toàn bộ đều trốn sạch. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng đã chậm rãi đi tới. Tiểu Long Du, đã lâu không gặp. Lâm Hiểu Phong, không nghĩ tới lâu như vậy không gặp, người có thể tiến bộ lớn như thế. Tiểu Long Du nhìn Lâm Hiểu Phong trước mắt, trong lòng cũng không khỏi có chút cảm khái. Lúc trước, hắn bị Lục Nguyên Thanh gắt gao áp chế. Hắn còn vì việc chính mình xếp hạng cao thủ thứ hai trong một thế hệ ma đạo trẻ tuổi mà cảm thấy ảo não. Nhưng hiện tại, đừng nói là cao thủ thứ hai trong một thế hệ ma đạo trẻ tuổi, vị trí trước số 5 chưa chắc hắn có thể tiến vào. Hiện tại đã có Hà Kính Phong, Mạc Thiên Nhai, đủ loại cao thủ xuất hiện. Lúc trước Tiềm Long Du hắn oai phong một cõi, thanh danh truyền xa, hiện tại đều không có bao nhiêu người thảo luận. Tiềm Long Du làm sao không cảm thán? Không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Lăng Tiêu nói. Là Lưu Cục Trưởng để cho tôi tới trợ giúp anh. Lăng Tiêu sờ sờ cái mũi của mình. May mắn cậu đã đến kịp, nếu không Tiềm Long Du thật đúng là chết ở trong tay triều Phật giáo. Lúc ấy, Phật quang màu đen kia dù sao cũng là do ước chừng hơn 100 người liên thủ. Lăng Tiêu cùng với Tiềm Long Du căn bản là không có chút lực nào đánh trả. Tiềm Long Du lại là nhìn không được nói. Cũng không biết đàn gia hỏa triều Phật giáo này có bị điên hay không, còn muốn giết ta. Mặt khác, Tiềm Long Du dừng một chút mới nói. Lăng trưởng môn, lần này triều Phật giáo đột kích, ta không có ra tay đối với người, cũng coi như nhân nghĩa đi. Nhân nghĩa? Lăng Tiêu gật đầu, chắp tay nói. Chỉ cần lần này giúp Trảo Yêu Cục chúng ta làm việc, về sau nếu người hối cải để làm lại cuộc đời, mặc dù là muốn gia nhập Trảo Yêu Cục, ta cũng có thể vì người suy nghĩ một chút biện pháp. Ta liền không hy vọng xa vời gia nhập Trảo Yêu Cục. Tiểu Long Du lắc đầu nói. Ta chỉ muốn biết, người cùng với Lâm Hiểu Phong lần này tiến đến, đến cùng là vì cái gì? Đến cùng ta có chỗ nào vậy mà đáng giá để cho Trảo Yêu Cục phái hai người các người lại đây? Lăng Tiêu nghe thế, nhún vai nói. Không gạt ngươi, chuyện này kỳ thật chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Thật sự không phải muốn giấu giếm cái gì đối với ngươi, mà là thật sự không biết. Thật sự không biết? Trong ánh mắt của Tiềm Long Du toát ra thần sắc hoang mang. Các ngươi tới chấp hành nhiệm vụ cũng không biết sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lúc này trong rừng rậm, La Tội cũng đi ra. Tiềm Long Du nhìn thấy một cô gái đột nhiên từ trong rừng rậm đi ra, lập tức cảnh giác. Cô gái này là ai? Tiềm Long Du, ngươi đừng kích động ra tay đối với cô ấy. Lâm Hiểu Phong vội vàng đứng giữa bọn họ. Hắn thật đúng là sợ Tiềm Long Du bị kích động đột nhiên dùng tà thuật gì đó. Thời cuộc La Tội không biết bất luận đạo thuật tà thuật gì, Tiềm Long Du tùy tiện dùng một chút thủ đoàn đều có thể dễ dàng giết chết nàng. Đây là nhân vật mục tiêu của cậu sao? Lăng Tiêu nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tôi giới thiệu cho anh một chút, đây là La Tội. Xin chào. Lăng Tiêu cười ha hả vươn tay chào hỏi. La Tội có tính cảnh giác rất cao, lông mày nhăn lại, cũng không có vươn tay, chỉ là đối với Lâm Hiểu Phong nói. Việc này cuối cùng ta đã được chứng kiến rồi. Nói thật, một hồi chiến đấu vừa rồi, La Tội vẫn luôn tránh ở phụ cận quan sát. Trong giới âm dương thật sự là có quá nhiều đồ vật làm cho nàng tràn ngập tò mò, liền giống như phát hiện ra cánh cửa để vào một thế giới mới. Lâm Hiểu Phong đương nhiên nhìn ra hai mắt của La Tội tràn ngập tò mò. Trên thực tế, La Tội đi theo lại đây cũng tất cả là vì lòng hiếu kỳ của nàng. Yên tâm, tới Trảo Yêu Cục rồi sẽ còn có rất nhiều thứ làm cho cô cảm thấy thần kỳ. Lâm Hiểu Phong cười một chút, nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Đi thôi, lập tức trở về Trảo Yêu Cục, bế cho có biến. Được. Phế vật. Hà Kính Phong điên cuồng đem bình hoa trên bàn ném vỡ trên mặt đất. Hắn từng ngụm thở hổn hển. Đã chết nhiều người như vậy, thế nhưng còn không thể bắt lấy được một tên Tiềm Long Du, lại còn có nhiều đào binh như vậy. Phiên giới bình tĩnh ngồi ở cách đó không xa, hắn nhàn nhạt nói. Hà Kính Phong, hình như người chết chính là người của ta mà. Đã có nhiều người đã chết như vậy, ta còn không có phát hỏa, ngươi làm sao liền phát trước như thế? Hà Kính Phong chỉ vào mặt phiên giới nói. Ngươi thật đúng là còn nói được sao? Triều Phật giáo này của ngươi tốt xấu gì cũng là tứ đại ma giáo đứng đầu, cứ như vậy đem người thả chạy đi như vậy sao? Vậy cũng không thể so sánh với Hà Kính Phong người. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, liền đem thánh giáo ăn sâu bén rễ như thế, hoàn toàn sụp đổ. Phiên giới đáp lại một câu chào phúng. Người! Hà Kính Phong tức giận đến mặt đều đỏ lên. Côn trùng Bảo Hiến ở một bên không biết là suy tư cái gì, ánh mắt hắn nhìn về phía của phiên giới nói: muộn nhất khi nào chúng ta có thể tiến công Trảo Yêu Cục? Ít nhất cũng phải 1.5 tháng nữa. Phiên giới đáp: tiến công Trảo Yêu Cục cũng không phải nói miệng là được, ít nhất cần phải triệu tập tuyệt đại bộ phận người trong ma đảo, khuyên bảo bọn họ cùng nhau tiến công Trảo Yêu Cục. Đây là một sự tình rất khó hoàn thành. 1.5 tháng sao? Công trùng Bảo Hiến nhắm hai mắt, hít sâu một hơi. Hy vọng có thể tới kịp. Hà Kính Phong lúc này cũng đối với Công trùng Bảo Hiến nói: chiến dịch này có thể có cơ hội giết chết Lâm Hiểu Phong không? Trên mặt phiên giới lộ ra tươi cười quái dị. Hà Kính Phong, ta khuyên người không cần trong đầu đều chỉ là giết chết Lâm Hiểu Phong. Nếu ánh mắt của người chỉ có một chút như vậy, cuối cùng có thể sẽ bị chết thực thảm. Người tốt nhất vẫn là lo lắng nhiều cho đại cục một ít đi. Tiếp theo, phiên giới nói: chỉ cần chúng ta thắng Trảo Yêu Cục, chúng ta vận dụng lực lượng ma đạo, còn giải quyết không xong một tên Lâm Hiểu Phong sao? Điều này cũng đúng. Hà Kính Phong hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình vững vàng. Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc xe jeep màu xanh lục tiến vào tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Chiếc xe jeep này trực tiếp chạy đến cửa tòa nhà văn phòng của Lưu Bá Thành. Bọn họ một hàng 4 người đi xuống xe. Tiềm Long Du cùng với La Tội đều tò mò đánh giá Trảo Yêu Cục, đặc biệt là Tiềm Long Du. Trảo Yêu Cục đối với hắn mà nói tuyệt đối xem như một khu vực vô cùng thần bí. Ít nhất lấy thân phận phần tử ma đạo của hắn, theo lý thuyết, trừ phi là bị Trảo Yêu Cục bắt lấy, nếu không hẳn là cả đời đều sẽ không thể đến được nơi này. Bất quá Trảo Yêu Cục thần bí này hiện giờ thoạt nhìn lại cùng đại viện quân khu bình thường không sai biệt lắm. Tuy rằng là sáng sớm, bất quá quân nhân tuần tra lại cũng không ít. Nơi này chính là Trảo Yêu Cục sao? Tiểu Long Du không khỏi cảm khái nói. Được rồi, đi vào thôi, cục trưởng đang chờ bên trong. Lăng Tiêu ở một bên nói. Tiểu Long Du lúc này mới thu hồi ánh mắt. Không nghĩ tới Trảo Yêu Cục trong truyền thuyết kỳ thật thoạt nhìn liền cùng đại viện quân khu bình thường không sai biệt lắm. Bằng không còn có thể có bộ dáng gì? Lâm Hiểu Phong ở một bên hỏi. Chẳng lẽ còn phải nạm vàng sao? Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền đi ở phía trước, hướng bên trong tòa nhà văn phòng đi vào. La Tội vội vàng đi lên, gắt gao đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong. Như thế nào? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía La Tội. La Tội có chút xấu hổ nói. Có chút khẩn trương. Tuy rằng người chết ở trong tay nàng vô số kẻ, thậm chí có quyền có tiền cũng chiếm không ít, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người như Lưu Bá Thành. Trên đường tới, nàng cũng nghe Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu nói qua. Liên tỷ như Nam Đỗ Gia tại Thái Lan, Lưu Bá Thành chỉ cần nói một câu là có thể làm cho Nam Đỗ Gia ở Thái Lan muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hoặc là tan thành tro bụi. Vô hình, trong lòng của La Tội lên ẩn ẩn có một ít sợ hãi. Yên tâm, Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ phía sau lưng của La Tội. Bất kể như thế nào, tôi đều sẽ tận lực bảo đảm an toàn cho cô. 4 người đi vào cửa văn phòng của Lưu Bá Thành, gõ gõ cửa. Thường mau, bên trong liền mở cửa ra. Lưu Bá Thành tự mình ra mở cửa. Rốt cuộc tới rồi. Trên khuôn mặt gầy ốm của Lưu Bá Thành không nhìn được mang theo tươi cười nồng đậm. Sau khi mọi người đều tiến vào trong văn phòng, Lưu Bá Thành chỉ vào sofa trong văn phòng. Tùy tiện ngồi đó đi, không cần cầu thúc. Sau khi bọn họ ngồi xuống, Lưu Bá Thanh mới nhìn về phía La Tội hỏi. Người chính là La Tội sao? Đúng vậy. La Tội gật đầu nói. Hai mắt nàng cũng đánh giá lão nhân gầy ốm này. Lưu Bá Thanh nở nụ cười, lại nhìn thoáng qua Tiềm Long Du. Tiềm Long Du này ta liền tương đối quen thuộc. Tuy rằng chúng ta chưa gặp mặt, nhưng tư liệu về người ta lại là đã xem qua rất nhiều thứ. Tiềm Long Du chắp tay nói. Lưu cục trưởng quá đề cao rồi. Việc này nào có phải đề cao. Lưu Bá Thanh ngồi vào trên ghế sofa đối diện nói. Hai vị nếu tới rồi, như vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề, nói nguyên nhân mời hai vị lại đây. Liêu cục trưởng cứ nói đừng ngại. Tiềm Long Du gật đầu. Liêu Bán Thanh đứng lên. Việc này lại phải nói tiếp từ rất xa. Tiềm Long Du, ngươi là người ma đạo, hẳn là rõ ràng giữa ma đạo cùng với chính đạo chúng ta cho tới nay vẫn có ân oán chứ. Ân oán trong thiên hạ toàn bộ đều là vì lợi ích. Liêu Bán Thanh thở dài nói, ma đạo các người thật sự là vì lợi, nhưng thành viên chào yêu cục chúng ta tuyệt đại đa số lại là ôm trong lòng một mong muốn đơn thuần, đó là muốn làm thế giới càng thêm tốt đẹp, hòa bình. Tiềm Long Du ha ha cười một chút. Liêu cục trưởng, ngài nói như vậy có lẽ không đúng rồi. Chỉ cần gia nhập chào yêu cục là có thể đạt được quân hàm thượng tá, còn có đủ loại phúc lợi. Tiềm Long Du, người cho rằng những phúc lợi đó cùng với tính mạng so sánh, cái nào sẽ quan trọng hơn đây? Hai mắt của Liêu Bá Thanh nhìn chằm chằm vào Tiềm Long Du hỏi. Tiềm Long Du nghe câu hỏi này không khỏi nghẹn lời, lại là không nói được bất luận câu nào. Đích xác chào yêu cục có phúc lợi nhìn như thực tốt, nhưng cẩn thận nghĩ đến, nhiệm vụ của chào yêu cục lại là có tính nguy hiểm rất cao, hơi chút vô ý liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Liêu Bá Thanh nói, chào yêu cục chúng ta cùng với ma đạo cũng đấu rất nhiều năm, nhưng phàm là tranh đấu tóm lại đều có kết cục, có thắng bại. Liêu Bá Thanh nhìn chằm chằm vào Tiềm Long Du nói, ta muốn kết thúc trận tranh đấu này. Liêu Bá Thanh nói đến đây, Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu cũng tò mò muốn nghe tiếp. Liêu Bá Thanh tại trước đó cùng với hai người bọn họ không nói qua mấy thứ này. Liêu cục trưởng muốn kết thúc như thế nào? Tiềm Long Du hỏi. Còn có 50 ngày nữa là ngày mà Cửu Tinh Liên Châu, tất cả cao thủ chào yêu cục chúng ta đều đang dùng toàn lực tu sửa Đài Côn Luân. Một khi Đài Côn Luân được tu sửa thành công, lấy ba người sát phá lang các người làm chất dẫn, liền có biện pháp đem tà thuật của 90% người ma đạo trong thiên hạ đều bị hủy bỏ. 90% người ma đạo. Nghe thấy câu nói này, đám người Lâm Hiểu Phong không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Không nói xa, lúc này người ma đạo biết tà thuật lại có vài vạn, cũng liền nói Liêu Mã Thanh muốn đem một hơi phế bỏ tà thuật của mấy vạn người. Loại sự tình này có thể làm được sao? Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy, khẽ lắc đầu. Không đúng, khẳng định có thể làm được. Nếu lời này là những người khác nói ra, Lâm Hiểu Phong chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Nhưng lại là từ trong miệng của Liêu Bá Thanh nói ra, mức độ đáng tin cũng liền gia tăng rất nhiều. Liêu cục trưởng, ngài nói đích xác thực không tồi, bất quá... Tiềm Long Du cười, rót cho mình một ly trà mới nói, vì sao ta phải giúp các người đây? Mà La Tồi ở một bên cũng nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, chuyện này sẽ có nguy hiểm gì sao? Yên tâm, sẽ không có nguy hiểm. Liêu Bá Thanh cười nói. Phanh một tiếng, Tiềm Long Du chụp cái bàn một chút, đứng lên nói, Liêu cục trưởng, ngươi cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Trận pháp cường đại như vậy, lấy ba người chúng ta làm chất dẫn, có thể không có việc gì sao? Cục trưởng, thật sự sẽ có nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong nhìn chăm chăm về phía Liêu Bá Thanh hỏi. Lúc này đây, để cho La Tội theo mình trở về Trung Quốc, hắn không muốn nhìn thấy La Tội xảy ra chuyện gì. Bởi vì La Tội lúc này đi theo hắn trở về Trung Quốc, hoàn toàn chính là do tín nhiệm Lâm Hiểu Phong, lúc này mới đi theo. Lâm Hiểu Phong không muốn bởi vì người khác tín nhiệm đem La Tội hại chết. Đích sang sẽ có một ít nguy hiểm. Liêu Bá Thanh lúc này cũng chỉ có thể nói đúng sự thật. Tiểu Long Du cười nói. Hơn nữa theo ta suy đoán, ba người chúng ta chỉ sợ còn phải tự nguyện mới được, đúng không? Nếu không, Lăng trưởng môn liền sẽ không khách khí đối với ta như vậy. Thậm chí ngươi trực tiếp phái quân đội tới bắt ta là xong rồi. Không thể không nói, Tiềm Long Du thực thông minh. Hắn từ những chi tiết này đại khái thăm dò được một số tình huống liên quan đến chuyện này. Liêu Bá Thanh ngồi xuống trên ghế trước bàn làm việc của chính mình, nhấc chân lên nói, Tiềm Long Du, chào yêu cục chúng ta tiêu phí rất nhiều công sức kiến tạo Đài Côn Luân, Chẳng lẽ người cho rằng chỉ vì người không muốn liền có thể không lấy chính mình làm chất dẫn sao? Tiềm Long Du gật đầu nói, đương nhiên, nếu tới ta liền ôm giác ngộ sẽ chết, nhưng Lưu cục trưởng dù sao cũng phải cho ta một ít chỗ tốt mới được. Vậy người muốn nghĩ cái gì? Lưu Bá Thanh mở miệng hỏi. Tiềm Long Du nói, ta yêu cầu người cho ta một hứa hẹn, sau khi ta chết vận dụng quan hệ của Trảo Yêu cục làm cho ta bình yên đầu thai, không cần phải tiến vào 18 tầng địa ngục chịu khổ. Hơn nữa ta còn nhất định phải đầu thai làm người. Tất cả người trong ma đảo đều đối với sự tình chính mình sau khi chết thực coi trọng. Lúc này đã có cơ hội, Tiềm Long Du liền muốn giải quyết nỗi lo sau khi mình chết này. Lưu Bá Thanh gật đầu, việc này không thành vấn đề, ta có thể đáp ứng người. Tiếp theo Lưu Bá Thanh lại nhìn về phía của La Tội. Tiểu cô nương La Tội, ngươi thì sao? Ngươi muốn như thế nào? La Tội nhíu mày thật sâu, hơn nữa hai mắt rất là mê mang. Lưu cục trưởng, nói thật ta cũng không biết chính mình muốn cái gì, thậm chí không biết ý nghĩa tồn tại của mình là cái gì nữa. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.